Lôi Quân, chương 24:24, tụ cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là một cái tiểu luyện khí kỳ cũng dám tại trước mặt bản trưởng lão hỗn. Chán sống, tại trong chương chính tưởng tượng, Dương Tuấn gặp hắn nhất định sẽ khóc lóc, quỳ xuống van xin, sau đó bị hắn đánh như chó chết. Không nghĩ đến đối mặt trúc cơ cường giả, đối phương không những không sợ ngược lại còn tỏ ra phách lối như vậy. Đến lúc này, Trương Chính thật sự bị chọc giận. Tay áo khẽ phất, tại chỗ đổ xuống đại thụ mặt đất rung lên. Một thanh màu đỏ tiểu kiếm phá đất mà ra. Chớp mắt bay trở về Trương Chính bên cạnh. Đây cũng chính là hắn bản mệnh pháp khí. Hỏa vân kiếm, gặp đối phương nâng lên pháp khí. Dương Tuấn sắc mặt phá lệ nghiêm túc. Từ đêm đó quan sát đại chiến, hắn cũng biết được trúc cơ tu sĩ đáng sợ, nhất là bản mệnh pháp khí, có thể nói là không gì không phá. Tiểu quỷ, chết đi, Trương Chính khẽ quát một tiếng, hỏa vân kiếm không chút lưu tình bổ ra, bên trên hoa văn lấp lóe, rừng rực hỏa diễm bùng lên hóa thành mãnh hổ bộ dáng hướng xuống phía dưới nhào đến. Sớm đã cảnh giác Dương Tuấn, gặp hỏa hổ xông tới. Lôi Thiên Chiến quyết lập tức vận chuyển, quanh thân lôi điện vườn quanh, tốc độ thoáng chốc đạt được gia trì. Dương Tuấn chỉ khẽ bước ra một bước đã thành công tránh đi. Thế nhưng hỏa hổ giống như có linh tính, gặp Dương Tuấn chuyển hướng một khắc nó cũng ngay lập tức tại trên không trung xoay người vồ đến. Nhưng Dương Tuấn so với nó còn nhanh, hai chân đạp xuống, chớp mắt đã xuất hiện trên một cành đại thụ khác. Oanh! Tiếng đại thụ đứt gãy vang lên. Hỏa hổ vô trượt sau đó lại tiếp tục đuổi đến. Mặc Dương Tuấn làm sao tránh né đều theo sát không bỏ. Lôi điện chi lực, luyện khí 9 tầng, đứng trên không trung quan sát Trương Chính. Sắc mặt lúc này hiện lên kinh ngạc, bởi có thể ở luyện khí tu vi xuất xử lôi lực. Vậy chỉ có thể là sở hữu biến dị linh căn một trong lôi linh căn thôi. Tiểu tử này ẩn giấu thật sâu. Không nghĩ đến lại là một cái lôi linh căn thiên tài. Hơn nữa tu vi đều đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Nói đến đây, Trương Chính vẻ mặt càng thêm quyết tâm. Hung ác, đã là thiên tài còn giỏi ẩn nhẫn. Lại người này một khi không chết tất thành đại sự. Cho nên càng không thể lưu. Trương Chính con ngươi lấp lóe, ra tay càng thêm ra sức. Theo đó, đuổi bắt Dương Tuấn hỏa hổ bỗng chốc trở nên càng thêm cuồng bạo. Không chỉ tốc độ càng phát ra nhanh chóng, nó toàn thân hỏa quang càng là bùng lên mãnh liệt, xung quanh cây cối đều bị thiêu đến cháy đen. Gặp cảnh này, Dương Tuấn sắc mặt cũng biến trở nên ngưng trọng. Hắn biết, tránh né mãi cũng không phải biện pháp, ngược lại sẽ càng dễ làm cho bản thân lộ ra sơ hở. Đến lúc đó bị kẻ địch bắt được thời cơ, vậy thì quả thực vô cùng nguy hiểm. Đã thế thì ông liều với mày. Đứng trước sinh tử nguy cơ, Dương Tuấn lập tức làm ra quyết đoán. Quảng cáo, event, hắn tức giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt phát ra lạnh lùng. Năm ngón tay khép lại. Cả bàn tay bích quang đại phát. Không chút do dự, Dương Tuấn lúc này một chưởng đánh ra. Tựa như long tượng đạp đất. Cực đại bàn tay phá vỡ khí lưu. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Ngao, đối mặt. Hỏa hổ cũng gầm lên một tiếng uy hiếp. Nó hổ chảo vô ra mang theo mãnh liệt đại hỏa cùng cự trưởng đụng vào. Oanh, cuồng phong quét ngang, cây cối mảnh vụn văng tứ tung. Cùng lúc, Dương Tuấn thân thể lui về sau. Tại trên không trung lộn một vòng. Sau đó hai chân lập tức bám chắc tại cành cây gần đó bên trên. Cúi nhìn lòng bàn tay. Bích Ngọc thủ trưởng không biết từ lúc nào đã pha thêm một điểm đỏ ửng. Bất quá kích cỡ không lớn, chỉ có đầu ngón út như vậy, nhưng cái này cũng làm Dương Tuấn kinh ngạc không thôi. Phải biết hắn địa lực cực bi trương tăng lên tiểu thành sau đó. Không chỉ lực lượng đại tăng, cứng rắn nhưng đã có thể so với trung phẩm linh khí. Mặc dù không phá được phòng ngự, nhưng có thể gây chút tiểu thương đã tính là vô cùng ghê gớm. Trương Chính này không hổ là lâu năm trúc cơ, thực lực không thể khinh thường. Mà cùng hắn đụng vào hỏa hồ lúc này đã sớm toán loạn. Làm bản thể hỏa vân kiếm cũng theo đó bị bay ra. Găm lên một cành đại thụ không xa. Một màn này để Trương Chính vô cùng chấn kinh. Hỏa Vân kiếm nhưng là không phải bình thường trung phẩm pháp khí. Đây chính là theo hắn nhiều năm tế luyện bản mệnh pháp khí. Uy lực đã sớm vượt qua trung phẩm phạm trù. Có thể cùng Hỏa Vân kiếm so cứng rắn. Đây là cỡ nào mạnh mẽ thân thể mới làm được. Hơn nữa hết lần này đến lần khác lại tới từ một tên luyện khí đệ tử. Nói ra nhưng có người sẽ tin. Tiểu tử này nhất định là thân mang trọng bảo. Không thì cũng là chiếm được đại cơ duyên. Nghĩ đến đây, Trương Chính trong lòng tham lam mở ra. Con người lấp lóe giảo hoạt. Chỉ cần giết tiểu tử này, hắn cơ duyên chính là của ta. Chấm, hắc hắc hắc, cười lớn một trận cuồng tiếu sau đó. Trương Chính trúc cơ sơ kỳ khí tức toàn bộ bạo phát. Một cỗ đáng sợ uy áp tràn ra. Không hổ sở hữu dị linh căn thiên tài. Thực lực quả thực không tầm thường. Đáng tiếc ngươi mệnh hôm nay chú định phải chết. Có trách thì trách bản thân chọc nhầm người không nên chọc. Trương Chính âm thanh lạnh lùng nói. Cùng lúc duỗi ra đen vàng tay phải. Màu đỏ nóng rực ánh lửa từ lòng bàn tay tuôn ra. Rất nhanh liền đem cả cánh tay bao phủ. Đây chính là lão phu tu tập nhiều năm huyền phẩm thuật pháp bái vân hỏa trường. Chết dưới một chiêu này oan hồn có thể nói là vô kể. Ngươi hôm nay chính là cái tiếp theo. Đây coi như lão phu ban cho ngươi một cái vinh dự cuối cùng đi. Dứt lời, Trương Chính tay phải hướng về phía dưới nhấn xuống. Một con cự đại hỏa trưởng bay ra. Lấy thế thái sơn áp đỉnh trực hướng Dương Tuấn đỉnh đầu đè đến. Chỗ hỏa trưởng đi qua. Không khí chớp mắt bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Không những vậy. Mấy chục mét phạm vi bên trong cây cối hoa lá còn bị nhiệt độ nóng bỏng đốt đến héo rụi. Cảm nhận được cự trưởng kinh khủng, Dương Tuấn sắc mặt nghiêm lại. Thế nhưng hắn vẫn như cũ bất động. Quảng cáo, event, nhìn qua thì hắn bộ dáng giống như đã bất lực chịu chết. Thế nhưng trên thực tế hắn vẫn đang tại tích xúc. Đại lực cực bi trưởng không chỉ đơn thuần cường hóa hai tay gia tăng lực lượng mà bên trong còn có một chiêu tụ cực. Ý nghĩ như tên, một chiêu này chính là đem lực lượng tích xúc tại lòng bàn tay đến cực hạn sau đó phóng xuất. Một trường vỡ núi đoạn sông, uy lực khủng bố, có thể nói không gì không phá. Tuy nhiên mặc dù cường đại là vậy, trái ngược nó nhược điểm dự cần thời gian tụ lực quá lâu. Một phút thời gian, sinh tử chi chiến, một phút thời gian cũng đủ đối thủ giết người mấy chục, mấy trăm lần không thôi. Mà lấy Dương Tuấn hùng hậu nội tình cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra hai lần. Sau đó liền vô lực đối chiến. Đây có thể coi là một cái liều mạng chiêu thức. Liều mạng, nhìn xem hỏa trưởng đã tới sát người. Cảm nhận cháy da cháy thịt nhiệt độ thiêu đốt. Dương Tuấn lúc này rốt cuộc cũng động. Tay phải nâng lên đánh ra một trường. Màu xanh cự trưởng nhanh như chớp phá không mà ra. Tựa như giao long xuất hải. Uy thế ngập trời. Bành, phút chốc, một đạo giống như bom nổ thanh âm vang lên. Nhìn lại chỉ thấy bái vân hỏa trưởng đã sớm toán loạn. Hỏa quang tung tóe như là thiên nữ tán hoa. Trái ngược, màu xanh cự trưởng uy thế vẫn như cũ không giảm. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Chớp mắt đã xông đến Trương Chính trước mặt. Làm sao có thể, chứng kiến cự trưởng đánh tới. Trương Chính thất thanh hô lên. Hắn có chút không tin vào mắt mình. Hắn thành danh thuật pháp vậy mà bị một cái luyện khí kỳ tiện tay phá giải. Phải biết bái vân hỏa trưởng thế nhưng chính là huyền giai trung phẩm thuật pháp. Trải qua nhiều năm tôi luyện đã sớm được Trương Chính luyện tới đại thành. Uy lực có thể nghĩ, chính là gặp phải trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng có thể so chiêu. Mặc dù bị kinh sợ nhưng cũng chỉ là nhất thời. Nhiều năm lăn lộn kinh nghiệm Trương Chính rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Thấy không thể tránh thoát trưởng ấn, hắn lập tức mở ra hộ thể quang cháo. Phanh, mãnh liệt va chạm âm thanh vang lên. Trương Chính hai chân trượt khỏi phi kiếm, thân thể như diều đứt dây rơi xuống bách thú sơn lâm bên trong. Gặp cảnh này, Dương Tuấn toàn thân lôi điện chấn động, lập tức hóa thành một đạo lôi quang truy đuổi. Đợi hắn chạy đến chỗ phát ra động tĩnh lúc, chỉ thấy mặt đất phá ra một cái hố sâu. Một bóng người đứng sừng sững tại trung tâm. Hai chân cắm chặt xuống dưới đất tựa như lâu năm đại thụ. Trương Chính toàn thân trên dưới bộ dáng lúc này vô cùng thê thảm. Quảng cáo, event, áo bào rách nát, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Đặc bụng trái chỗ còn xuất hiện một cái trưởng ấn lỗ máu. Hiển nhiên đã bị thụ thương không nhẹ, còn không có chết. Dương Tuấn ánh mắt ngưng lại. Hắn tự thân cũng biết một trưởng vừa rồi có bao nhiêu đáng sợ. Bình thường đại lực cực bi trưởng tiểu thành toàn lực đánh ra đã có 5.000 cân lực lượng. Lúc này bị hắn tích xúc lại. Lực lượng nhưng là đề thăng gấp 3 có thừa. 15.000 cân. Đây là cái gì khái niệm? Chính là trúc cơ trung kỳ cường giả cũng phải tan xương nát thịt đi. Hắc hắc hắc. Không nghĩ đến ta đường đường là trúc cơ cường giả lại bị một cái luyện khí tiểu tu sĩ ép thành dạng này. Bất động Trương Chính lúc này đột nhiên cử động. Hắn con mắt đỏ ngầu nhìn lấy Dương Tuấn. Miệng cười thảm một tiếng. Ban nãy trong lúc nguy cấp, nếu không phải hắn kịp thời kích hoạt nhị phẩm kim linh phù ngăn đón thì sợ rằng hiện tại đã cụ đi chân lạnh toát tràng cành. Nhưng là động dụng tờ này kim linh phù cũng khiến Trương Chính đau lòng không thôi. Đây chính là nhị phẩm linh phù. Lấy hắn nhiều năm tích xúc cũng chỉ được đến vài tấm. Kim linh phù loại này hộ thân linh phù cũng chỉ có một tấm. Dùng xong liền không có. Hôm nay nếu không giết được kẻ này, hắn thề không mang họ Trương. Cách Trương.